cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 514. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 514. Một chút cảm ứng cũng không có sao? Lý Dục Thần hỏi. Không có. Liêu Thiên Hưng lắc đầu. Không phải chứ? Lý Dục Thần trầm ngâm nói. Trừ phi hồn của ông ta bị trận pháp cấm nhốt. Lý Dục Thần và Liêu Thiên Hưng cùng nhìn sang bia mộ trong khu mộ. Trận pháp. Lý Dục Thần đi vào khu mộ, đi quanh giữa các bia mộ một vòng. Anh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng gõ lên đá gạch dưới đất, đột nhiên hỏi. Thập nương, tổ tiên nhà họ Tiêu có lai lịch thế nào? Có phải từng làm quan không? Tiêu Thập Nương không hiểu nói. Chỉ là thị tộc bình thường, cũng không có gì đặc biệt. Theo ghi chép trong tộc phủ, tổ tiên từng làm mấy chức quan, nhưng cũng không phải quan lớn. Chỉ là cày ruộng và đọc sách, củi cháy lửa truyền, mới miễn cưỡng duy trì gia nghiệp. Cậu nhìn bia mộ này cũng không khắc công trạng gì. Nếu tổ tiên làm quan lớn, thì chẳng phải sẽ ghi hết lại ư? Lý Dục Thần nghĩ cũng phải, kỳ lạ nói. Nhưng sao phía dưới có địa cung lớn như vậy? Âm trạch phần mộ của người bình thường, cùng lắm cũng chỉ đào mấy cái hố, đặt quan tài xuống là được. Địa cung, Tiêu Thập Nương thấy kỳ lạ. Phía dưới có địa cung, sao tôi không biết? Liêu Thiên Hưng cũng nói. Đúng thế, khi lão thái gia nhà họ Tiêu hạ táng, tôi cũng đến, chỉ là hố mộ bình thường, không nhìn thấy địa cung. Lý Dục Thần vừa nghe, thấy kỳ lạ hơn, anh trầm tư một lát, rồi lại đi giữa các bia mộ. Đi được hai vòng, nói, tôi dám chắc chắn, phân bố những bia mộ này tạo thành trận pháp, không chỉ có tác dụng tàng phong tụ thủy, che chở phù hộ con cháu, nó còn ẩn giấu cơ quan mở địa cung, chỉ là hình như cơ quan này đã bị phá hỏng. Tiêu Thập Nương và Liêu Thiên Hưng quay sang nhìn nhau một cái, vừa khó hiểu vừa chấn kinh. Sao lại như vậy, sợ rằng chỉ có đợi ông cụ tỉnh lại mới biết được, Lý Dục Thần nói. À, cậu Lý, cậu nói, bố của tôi được cứu rồi ư? Tiêu Thập Nương vừa hưng phấn vừa kỳ vọng nhìn Lý Dục Thần. Bây giờ vẫn không dễ nói trước, Lý Dục Thần nói. Hồn của ông cụ rất có thể bị nhốt dưới lòng đất này. Nơi chôn cất tổ tông lâu năm cũng đúng là không tệ. Chỉ là, chuyện này xảy ra thế nào, rất đáng được làm rõ. Tôi hỏi bà. Lúc bố của bà phát bệnh, có ai ở bên cạnh ông ta? Người đầu tiên phát hiện ra là ai? Là chú ba của tôi. Không biết Tiêu Thập Nương nghĩ đến điều gì mà khẽ cau mày. Hôm đó chú tôi gọi điện đến, nói bố tôi đột nhiên ngất xỉu, có thể là trúng gió. Lúc tôi gặp được bố, ông ấy đã ở trong bệnh viện, ngoại trừ lúc đó khí sắc khuôn mặt vẫn không kém lắm, thì những việc khác giống như hôm nay cậu nhìn thấy. Cậu Lý, cậu nói, chú của tôi, ông ấy. Lý Dục Thần nói, tôi chỉ nói vậy thôi. Cậu Lý, cậu đã nói hồn của bố tôi ở ngay dưới lòng đất. Vậy có cách nào cứu ông ấy ra không? Có, Tiêu Thập Nương nghe nói có cách, liền hưng phấn, trong mắt tràn đầy kỳ vọng nhìn sang Lý Dục Thần. Ở đây có lẽ có thông đạo thông xuống lòng đất, nhưng cơ quan bị phá hỏng, thông đạo đã đóng. Bây giờ cách duy nhất, chính là đào cả khu mộ lên. Việc này, Tiêu Thập Nương vừa nghe, ánh mắt tối lại. Thế chẳng phải là đi lại con đường đã đàm phán với Hoàng Định Bang sao? Cách chương.